Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, Vạn Giới Chi Chủ. Hiện tại, hắn chết, tất cả mọi người, chứng kiến cảnh này, sắc mặt đều là không ngừng biến hóa. Vạn giới đệ nhất giới, Côn Luân giới giới chủ, cứ như vậy chết, như vậy bị miểu sát, không thể chống đỡ một chút nào. Hiện tại Cổ Phong, tại tiên đạo phía dưới, đã vô địch, không, không, chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Tình, kêu thảm mở miệng, trong lòng của hắn thống khổ tới cực điểm. Cổ Phong vung tay lên, lôi điện lồng giam tiêu tán, Kiếm Vô Tình mất đi trói buộc. Cổ Phong, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Tình gào thét, trong mắt tràn đầy vô cùng hận ý. Nhìn lấy giờ phút này Kiếm Vô Tình, Cổ Phong nhạt nói, ngươi đi đi, ta không giết ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Tình, thân thể này chấn động mạnh một cái, trong mắt, vẻ phức tạp, đạt đến cực hạn, năm đó, Sát Lục Tinh, thời khắc sống còn, là Cổ Phong cứu hắn, nhưng hắn cho Cổ Phong chỗ tốt, hai người xem như hòa nhau, nhưng Cản Thi phái tiến đến, là Cổ Phong đem hắn theo Bạch Cốt chiến thuyền bên trong giải cứu. Hắn thiếu Cổ Phong một cái nhân tình. Ngày hôm nay, Cổ Phong rõ ràng có thể giết hắn, lại thả hắn rời đi. Hắn đã thiếu Cổ Phong hai cái nhân tình. Đối với Cổ Phong, Kiếm Vô Tình đáy lòng là thưởng thức, bởi vì trong cùng thế hệ, chưa bao giờ có một người có thể cho hắn như vậy. Nếu như không có chuyện hôm nay, nếu như không có tiên cốt xuất thế, Kiếm Vô Tình hội một mực thiếu Cổ Phong. Thậm chí hắn nghĩ tới, một ngày kia, có thể trở thành Cổ Phong huynh đệ. Mà bây giờ, ngươi muốn giết ta, cũng phải sống sót, cũng phải có thực lực đầy đủ. Hiện tại ngươi, còn không làm được. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Vô Tình, nhạt nói, Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Tình nhìn chằm chằm Cổ Phong. Một tiếng gào thét, trong thanh âm này, có hận, có tạ ơn, càng nhiều là quấn quýt. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một trận mây đen dày đặc, cái kia 10 vạn trượng trong không trung, một đạo lục sắc lôi điện cột sáng, bỗng nhiên bổ xuống, dị sắc thiên lôi, ánh mắt mọi người biến hóa. Lục sắc thiên lôi, là nắm giữ tu hành đến tiên vương tư chất người, mới có thể dẫn tới thiên lôi. Oanh, bên trên bầu trời, lôi điện cột sáng hung hăng bổ xuống, bổ vào Kiếm Vô Tình trên thân. Kiếm Vô Tình, dẫn tới thuộc về chính mình lần thứ 10 lôi kiếp, tại như vậy trọng thương phía dưới, hắn lựa chọn độ kiếp. A, Kiếm Vô Tình khàn giọng giống to, vô biên đau nhức từ phía trên thân thể truyền đến, hắn cảm giác chính mình gần như vô pháp tiếp nhận, nhưng hắn chứng kiến Cổ Phong, nghĩ đến trong lòng mối hận, trong cơ thể hắn lại là bộc phát ra trước đó chưa từng có năng lượng. 10 hơi thở về sau, hồ quang điện tiêu tán, Kiếm Vô Tình vượt qua lần thứ 10 lôi kiếp, hắn khí tức khôi phục lại đỉnh phong. Không qua tất cả mọi người hiểu rõ, cho dù như vậy, Kiếm Vô Tình như cũ không thể nào là Cổ Phong đối thủ, bởi vì Cổ Phong cũng vượt qua 10 lần lôi kiếp, mà dẫn tới đều là dị sắc thiên lôi. Bên trên bầu trời, cái kia 10 vạn trượng chỗ cao, một cái hư ảo vòng xoáy hiển hiện, tiếp theo một mảnh kim sắc hào quang từ vòng xoáy bên trong chiếu rọi mà ra, hạ xuống đại địa, một đạo kim sắc hư ảnh từ không trung giáng lâm, đem Kiếm Vô Tình khuếch tán. Bên trong kim sắc hào quang, Kiếm Vô Tình nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy phức tạp tâm ý. Cổ Phong, trong tinh không, ta với ngươi gặp lại ngày, ắt thắng ngươi, mỏi mắt mong chờ. Cổ Phong nhạt nói. Sau một khắc, Kiếm Vô Tình tại kim sắc hào quang bao khỏa phía dưới, bay lên trời, cuối cùng tiến vào cái kia 10 vạn trượng chỗ cao hư ảo vòng xoáy bên trong. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Hạ giới ngày, có 10 vạn trượng cao, thông qua cái kia hư ảo vòng xoáy, chính là rời đi hạ giới, phi thăng thượng giới. Vượt qua 10 lần lôi kiếp, Kiếm Vô Tình phi thăng. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, tiểu tử, thực sự là không hiểu rõ ngươi, cái này kiếm vô tình tư chất tuyệt không phải bình thường. Thêm bên trên trong lòng có cái này hận ý, tương lai thành tựu không thể xem thường. Vì sao muốn thả hắn rời đi? Cổ Phong nhạt nói, hắn không đáng chết. Lão Ngư nghe Cổ Phong lời nói, trong lòng im lặng, chẳng qua cũng là không tại hỏi nhiều. Hắn hiểu rõ Cổ Phong tính bướng bỉnh. Phong đế, phong đế, phong đế, phong đế, ngoặc kép, giờ khắc này, Cửu Châu bên trên, vô số võ giả, khàn giọng giống to, trong mắt vẻ hưng phấn, đã đạt đến cực hạn. Lúc này, bên trên bầu trời cái kia một bóng người, liền là bọn hắn tín ngưỡng, bọn hắn vĩnh viễn tín ngưỡng. Cửu Châu kiếp nạn, tất cả mọi người vốn là tai kiếp khó thoát, nhưng hiện tại bởi vì Cổ Phong, kiếp nạn này hóa giải. Bên trên bầu trời, cái kia mấy trăm giới diện võ giả, vốn là mấy vạn người đến đây, nhưng hiện tại chỉ còn lại có rải rác hơn trăm người. Giới chủ lệnh, Cổ Phong nhìn về phía Hải Vân Tâm, Công Dương Vũ, cùng Linh Mộc Bà ba cái này còn lại ba cái giới chủ mở miệng. Ba người không dám do dự, nhao nhao đem giới chủ lệnh giao ra. Cổ Phong vung tay lên, lại là mấy trăm giới chủ lệnh bay ra. Những cái này giới chủ lệnh, đều là trước kia Cổ Phong chém giết cái kia mấy trăm giới chủ đạt được. Lập tức, Cổ Phong lần nữa phất tay, linh khí rót vào, cái này mấy trăm giới chủ lệnh bên trên, toàn bộ dung nhập Cổ Phong thần niệm. Côn Luân giới bên trong, Côn Lôn Tông đám người, đều đang đợi, bọn hắn hiểu rõ, giới chủ người kia đến cướp đoạt tiên cốt, hiện tại nhất định lập tức phải trở về. Đối với giới chủ đại nhân, bọn hắn tự nhiên có lòng tin tuyệt đối. Cũng tại lúc này, hư không rung động, cái kia chấn vỡ trong hư không. Một mai lệnh bài hiển hiện, lệnh bài này bên trên, có Côn Luân hai chữ. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này, nhãn trong mừng rỡ, bởi vì Côn Luân lệnh, chỉ có giới chủ đại nhân nắm giữ. Cái này tất nhiên là giới chủ đại nhân trở về. Cũng tại lúc này, một chương cao trăm trượng hư ảo khuôn mặt hiện lên ở bên trên bầu trời. Cái này khuôn mặt lại không phải bọn hắn giới chủ. Ta, Cửu Châu Phong Đế, về sau cũng là vạn giới chi chủ. Cổ Phong cái này hư ảo khuôn mặt bên trong phát ra bình thản thanh âm. Chúng ta giới chủ đại nhân đâu? Chúng ta sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Chúng ta giới chủ đại nhân đang nơi nào? Ngươi đừng muốn giả thần giả quỷ. Ngoặc kép, Côn Luân giới đám người nhìn về phía không trung, cùng kêu lên giống to. Côn Luân giới, thế nhưng là vạn giới thứ nhất, có chính mình kiêu ngạo. Siêu, cũng tại lúc này, một cái đầu lâu từ trong hư không rơi xuống. Đầu lâu này mi tâm chỗ mang theo một cái lỗ máu, chính là Côn Luân đạo nhân. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn giới chủ vậy mà chết. Hiện tại tất cả mọi người lập xuống võ đạo lời thề, người thần phục ta có thể sống, người không thuần phục ta hẳn phải chết. Cổ Phong mở miệng tiếp theo, cửu sắc lôi điện từ Cổ Phong cái này hư ảo khuôn mặt bên trên khuếch tán mà ra, trực tiếp bao trùm một mảnh không trung. Chúng ta sẽ không thần phục ngươi. Cùng một chỗ động thủ, vì giới chủ đại nhân báo thù. Giết, ngoặc kép, Côn Luân Sơn đỉnh chóp, Côn Lôn Tông đám người cùng nhau giống to, liền muốn bộc phát. Oanh, cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một đạo xích sắc lôi điện trực tiếp đánh xuống. Lúc này, toàn bộ Côn Luân Sơn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành cho tàn. Côn Lôn Tông những cái kia muốn động thủ người, toàn bộ trong nháy mắt bỏ mình. Toàn bộ Côn Luân giới, tất cả mọi người sắc mặt thảm bạch cực kỳ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cổ Phong mở miệng lần nữa, trong mắt không có chút nào thương hại. Chúng ta lập xuống võ đạo lời thề, thần phục Phong Đế. Ta nguyện thần phục Phong Đế. Phong Đế tha mạng. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.